Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, thứ 12 tiết nữ quỷ. 1. Này hai mẹ con tiểu nhạc đệm, mặc dù phát sinh thời gian không nhiều, thế nhưng cũng có non nửa thiên. Tài xế sư phó vừa nhìn biểu, kêu to không tốt, đã vượt lên trước chuyến xuất phát thời gian nửa giờ. Vội vàng giục các vị lữ khách mua một chút phương tiện thực phẩm mang theo. Liên tục mang đuổi, đem những khách nhân ầm lên xe, kiểm số nhân số, đánh bánh lái liền lên đường, ven đường Mỹ cảnh nhất nhất theo ngoài cửa xe thoáng qua. Kia khối tân trang bảng hiệu hòa mãn đường cao tốc hoa tươi Thúy Liễu cũng bị xe rơi xuống thật xa. Ven đường ruộng đồng dần dần bắt đầu hoang vu, người ở vật kiến trúc cũng hy ít đi không ít, liền nghe thấy gió bắc ở ngoài cửa sổ vù vù giống quá. Quát được cửa sổ xe xe thể rầm lạp tác vang, phương bắc sắc trời hắc được sớm, lại là 12 tháng phân khí trời, không đến 5 giờ chiều chung, trời liền tối giống như là mực nước như nhau, ven đường thượng lại có rất ít mở ra đèn vật kiến trúc. Cơ hồ là đưa tay không thấy được 5 ngón, toàn bộ trời và đất đô tối như mực, chỉ có đường cao tốc thượng thỉnh thoảng đối diện chạy qua đây xe đánh đại đèn. Mới để cho nhân cảm giác được có chút linh hoạt khí. Tiểu vương, thay đổi tay, ta nghỉ một lúc đi, tài xế sư phó khai một ngày xe. Buổi trưa lại chỉ là ăn một chút phương tiện thực phẩm. Liền lại tiếp tục xuất phát, đã sớm mệt mỏi dã rời rất. Được rồi, ngài thỉnh được rồi, cái kia bị gọi tiểu vương trợ thủ lớn tiếng hét quát một tiếng. Nhận lấy tay lái tiếp tục mở ra xe khách. Bình thường tượng là như thế này chạy thiên lý đường dài xe khách. Ít nhất phải an bài hai danh trở lên tài xế. Không vì cái gì khác, kỳ tiếng đồng hồ mắt cũng không chớp lái xe rất dễ thị giác mệt mỏi. Nhìn lầm mặt đường, phán đoán sai sót, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thường xuyên hội kỳ tiếng đồng hồ một thay ca. Thay phiên lái xe, tài xế sư phó thay ca hậu. Vội vàng hoạt động một chút có chút tê dại toan chướng tay chân. Lại ăn một chút cơm canh, lúc này mới tìm cái chỗ nằm oai đảo ngủ một hồi giấc nhi. Này cỗ đường dài xe khách là song tầng giường nằm xe buýt. Chuyên môn cấp đường dài lữ hành nhân chuẩn bị, mặt thế tiền căn làm cho này loại song tầng giường nằm xe buýt thường xuyên xuất hiện nghiêm trọng. Tai nạn giao thông, cho nên bị thủ tiêu. Thế nhưng mặt thế hậu bởi xe cộ vận hành giảm bớt. Loại này phương tiện mau lẹ xe buýt lại bị một lần nữa bắt đầu dùng. Có lẽ là sắc trời ngoài cửa sổ đã rất đen, không có gì nhìn đầu. Cũng có lẽ là bởi vì trong xe thái đơn điệu, không có gì tiêu khiển hoạt động. Tịch mịch được chặt, mọi người xem đến tài xế sư phó đô nằm xuống ngủ. Thế là cũng đều ngáp, lục tục lên giường nghỉ ngơi. Dần dần. Trong xe trừ có một hai nhân còn lấy di động chơi đùa. Thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng máy móc điện tử tiếng vang ngoài. Những người khác đều mị thượng mắt đi ngủ. Mùi xe đại đèn cũng đóng lại. Này còn lại mấy phát ra mông lung tia sáng chắc đằng. Phương tiện đại gia ngủ ngon giấc. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh. Tối như mực một mảnh. Thật dài đường cao tốc thượng liền này lưỡng đường dài xe khách ở đánh đại đèn vận hành. Trong xe cũng im ắng, chỉ có thay ca tài xế tiểu vương ở lái xe, còn có chiếc xe kia động cơ vận hành thanh hòa ngoài cửa sổ tiếng gió làm bạn hắn. Nhập ra tùy tục, Thẩm Phi Phi cũng nhảy lên sàng, kéo dây nhịp an toàn khấu ở trên người, nhắm mắt lại mơ hồ, chuẩn bị làm mộng đẹp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trời cũng càng ngày càng đen, đầu xe đồng hồ, biểu hiện liền mau đến 8 giờ tối. Mọi người đều ngủ say, tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác, nối thành một mảnh, đột nhiên, đang quân tốc vận hành xe buýt một chặt dừng ngay, ăn một tiếng lôi ra lão lớn lên phanh lại dấu vết. Xe quán tính chưa giảm, bỗng nhiên hướng tiền nhất quán, vui ra, một nằm ở trên giường lữ khách không thắt dây an toàn. Bị xe quán tính hướng tiền vùng, thoáng cái đầu liền đánh vào hành lý thượng. Phát ra nặng nề một thanh âm vang lên, mặc dù là cách túi xách, vẫn bị đụng phải làm đau, lập tức kêu kêu lên, cái khác lữ khách cũng không hảo đi nơi nào. Có người thực sự liền đầu đụng ra cái bọc lớn, đau đến oa oa chỉ gọi, nghiêm trọng điểm nhi ở nhị tầng bị thiểm xuống, thiếu chút nữa ngã xương gãy đầu. Trong xe đại đa số nhân đô khấu dây nịt an toàn. Không có chuyện gì, thế nhưng cũng bị giật mình, cho rằng ra tai nạn giao thông. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, à, thế nào đột nhiên thắng, muốn chúng ta mệnh à. Một lữ khách gầm hét lên, đúng vậy, mau cho chúng ta bàn giao, không biết lái xe sao. Đại gia bị hoảng sợ, đô nhất quyết không tha khởi đến. Đừng nóng vội a, ta nhìn nhìn chuyện gì xảy ra, người tài xế kia sư phó lúc này cũng bị chặt dừng ngay cứu tỉnh. Trong lòng bất mãn lên, hổ mặt đi xem cái kia tiểu vương chuyện gì xảy ra. Tiểu vương, ngươi chuyện gì xảy ra, lái xe được hảo hảo, thế nào lại đột nhiên thắng đâu, tạo thành an toàn sự cố tính ai. Tài xế sư phó rất bất mãn. Này tiểu vương bình thường rất cơ linh, lái xe cũng vững vàng đương đương, mình mới dẫn hắn chạy đường dài, thời gian dài như vậy cũng không sự, thế nào, hôm nay liền ra như thế cái gốc dạ đâu. Cái kia tiểu vương như là không nghe thấy đại gia tức giận mắng thanh hòa tài xế hỏi nói. Chỉ là mắt nhìn chằm chằm vào phía trước mặt đường, liền đầu cũng không có hồi một chút, kia, chỗ đó tiểu vương cuối cùng cũng nói chuyện, nhưng lại tràn đầy âm dung, tay chỉ xe buýt ngay phía trước, hại cực sợ, chỗ đó thế nào lạp. Tài xế sư phó hướng phía tiểu vương thẳng phương hướng nhìn lại, lập tức đào hút miệng lãnh khí, cách đó không xa, phía trước xe buýt đèn trước xe ảnh lý, mơ hồ ánh đèn lý một người mặc màu đỏ tân nương quần áo thật dài phát nữ nhân ngồi quỳ gối trụi lùi. Mặt đường thượng, tóc dài rối tung, mãi cho đến mặt đất, che khuất phía dưới, nhìn không thấy có chân, đưa lưng về phía bọn họ, vẫn không có quay đầu, kia tân nương thân ảnh bị đèn xe kéo được lão trường. Rất kỳ dị, rất âm u, rất khủng bố, kia là ai, vì sao mặc màu đỏ tân nương phục, thì tại sao đã trễ thế này trời giá rét đông lạnh ngồi chồm hổm ở trụi lùi trên xa lộ cao tốc. Nàng sẽ không sợ lạnh, tóc còn dài như vậy, còn nhìn không thấy chân, liên tiếp nghi vấn quanh quẩn ở đại gia trong lòng, náo được đại gia kinh hoàng bất an, đưa mắt nhìn nhau, chúng ta đi nhìn nhìn, các người cũng tới vài người cùng nhau đi xem một chút. Tài xế cũng hơi sợ, theo xe thùng dụng cụ lý lấy ra cái đèn pin, mời những người khác cùng đi tra xét tình huống. À, ở đây tiền không thôn, hậu không điếm, tại sao có thể có cái nữ nhân ở đây, còn mặc hồng y phục, thái dọa người, chúng ta không đi, một ít nhát gan lữ khách lập tức co lại thành một đoàn. Cự tuyệt đến, những người khác nghe, cũng sợ đến không được, không chịu đi, chỉ có một hai gan lớn trẻ tuổi nhân nguyện ý cùng tài xế cùng đi. Thế nhưng cũng cầm mấy cây cờ lê cái kim các loại làm vũ khí. Mới cùng ở tài xế hoa tiểu vương phía sau chậm chậm lại xe. Biệt đóng cửa a, một hồi phương tiện chúng ta chạy về đến. Tài xế thiên dặn dò vạn dặn dò xe thượng nhân, mới gión ra gión rén xuống xe. Trên xe lữ khách phần phật thoáng cái đô chen tới cabin phía trước. Tính toán đi qua phía trước đại cửa sổ thủy tinh nhìn cái rốt cuộc. Có mấy không chen đến phía trước nhân thì lại là bò lên trên nhị tầng giường nằm dương lên cổ nhìn. Không chuyển mắt nhìn phía trước. Hết chương.